Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205: Toàn diện tăng lên. Đem hắn khiêng xuống đi an táng đi. Viêm Bắc phất phất tay. Là bệ hạ. Thủ tướng cung kính đáp, kích động mang theo hai cái thị vệ, đem Nam Cung Nhất Đao thi thể nhấc xuống dưới. Trương Vĩ, lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu binh mã? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, ngoài thành trận chiến kia, chúng ta tổn thất gần 50.000 danh binh lập tức. Nếu như không phải ngân giáp vệ ở phía trước mở đường, chỉ sợ phải chết càng lớn. Phổ thông binh mã chỉ còn lại có 100.000 người. Ngân giáp vệ cũng tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có chừng 3.000 người. Những cái kia phổ thông ngân giáp vệ đều đã chiến tử, còn lại đều là võ giả. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, nhớ kỹ, phàm là người chết trận, tiền trợ cấp hết thảy muốn giày phát, muốn đem tiền phát đến người nhà của bọn hắn trong tay. Con gái của bọn hắn, mặc kệ là thu thuế vẫn là đến trường, chỉ cần là Trẫm Viêm Long Quốc Quan Phương tổ chức, hết thảy giảm phân nửa. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm. Chuyện này nô tài sẽ để cho Viêm Long người của Cẩm Y vệ nhìn chằm chằm. Nếu là có người dám đánh số tiền kia chủ ý, nô tài nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, đem bọn hắn khám nhà diệt tộc, nhìn xem là đầu của bọn hắn cứng rắn, vẫn là nô tài cương đao cứng rắn. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, ngươi làm việc trẫm vẫn tương đối yên tâm. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Ánh mắt rơi vào Võ Lập Bình trên thân, vi thần gặp qua bệ hạ. Võ Lập Bình gấp vội vàng quỳ xuống đất hành lễ nói, hệ thống, cho trẫm xem xét hắn độ trung thành. Viêm Bắc tâm lý phân phó nói, tính danh, Võ Lập Bình, tu vi, bát phẩm duy ngã cảnh, độ trung thành, 100.000 đến 100 độ trung thành. Viêm Bắc tâm lý tương đối hài lòng. Võ Lập Bình, lần này ngươi làm không tệ, trẫm đều thấy rõ, đối đãi có công chi nhân, trẫm xưa nay sẽ không hẹp hòi. Viêm Bắc nói, đây đều là vi thần chuyện bổn phận. Võ Lập Bình cung kính nói. Viêm Bắc lấy ra một khỏa màu trắng đan dược. Trương Vĩ tiếp nhận đan dược, đem màu trắng đan dược đưa tới. Ăn nó đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Võ Lập Bình đáp, tiếp nhận đan dược, há miệng nuốt vào, cũng không có hỏi đây là cái gì đan dược. Oanh, oanh, đan dược vào bụng, hóa thành lực lượng khổng lồ, trong cơ thể hắn trùng kích, 10 cái hô hấp sau đó, liền đem tu vi của hắn, tổng bát phẩm duy ngã cảnh, tăng lên tới nửa bước nhân kiếp cảnh. Cảm nhận được tu vi của mình, Võ Lập Bình sững sờ, lấy lại tinh thần, mang trên mặt thật sâu kích động, thần tạ bệ hạ ban thưởng. Võ Lập Bình đầu dập đầu trên đất, kích động vạn phần nói ra, đứng lên đi, thay trẫm làm việc, trẫm sẽ không bạc đãi mỗi người. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Võ Lập Bình nói, Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu tuy nhiên diệt, nhưng là hai người bọn họ địa bàn còn không có thu phục trở về. Võ Lập Bình nghe chỉ. Viêm Bắc nghiêm túc nói ra, vi thần tại. Võ Lập Bình quỳ một chân xuống đất cung kính đáp, trẫm phong ngươi quan tiên phong, xuất lĩnh 100.000 đại quân, cho trẫm đem bọn hắn hai người địa bàn thu sạch phục. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ xin yên tâm, nhiều nhất nửa tháng, thần nhất định đem bọn hắn tất cả địa bàn thu phục. Nếu như làm không được, thần nguyện ý đưa đầu tới gặp. Võ Lập Bình lập hạ quân lệnh hình. Hoàng Nhất nghe lệnh. Viêm Bắc nói, vi thần tại. Hoàng Nhất quỳ một chân xuống đất, người xuất lĩnh 100 tên hoàng kim chiến vệ, hiệp trợ Võ Lập Bình thu phục thành trì. Nếu như gặp phải ngăn cản lấy, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hoàng Nhất đáp. Trương Vĩ nghe lệnh. Viêm Bắc lần nữa hạ lệnh, nô tài tại. Trương Vĩ đáp. chấm mặc kệ ngươi động dùng phương pháp gì, cho chấm chuẩn bị 10 vạn tam thiên người nước uống, sạch sẽ hơn, phải tất yếu cam đoan mỗi người có thể uống một miệng. Cho ngươi một canh giờ sau đó, chấm sẽ xuất lĩnh 100.000 đại quân còn có 3.000 ngân giáp vệ ở trường tràng tập hợp. Viêm Bắc gia, lệnh, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trương Vĩ bảo đảm nói, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ, mọi người đáp, lúc này lui ra ngoài, thiếu năng lượng điểm a. Viêm Bắc cảm thán một câu, một canh giờ sau đó, Viêm Bắc đứng tại giáo trường trên điểm tướng đài, phía dưới đứng đấy 100.000 tên đại quân tinh nhuệ, còn có 3.000 tên ngân giáp vệ, đi qua chiến tranh tẩy lễ. Cái này 100.000 đại quân là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lấy chặn lại 10 là hơi cường điệu quá, nhưng lấy một chống 5, trước khi chết tại kéo cái đệm lưng, một chút vấn đề không có. Tại trước mặt của bọn hắn, trưng bày một tòa cự đại ao, xem bộ dáng là vừa mới móc ra, sạch sẽ gọn gàng, trong hồ đổ đầy nước trong, thanh tịnh thấy đáy, không thấy một tia tạp chất. Hệ thống, cho chấm đem còn lại hơn 9 vạn năng lượng điểm, toàn bộ phục chế thành tăng cao tu vi đan dược. Viêm Bắc ở trong lòng phân phó nói, đinh, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một khỏa 7 loại màu sắc đan dược. Đừng nhìn chỉ có một khỏa, nhưng thật là dùng 100.000 năng lượng điểm phục chế mà thành. Viêm Bắc đem viên này 7 màu đan dược lấy ra ngoài. Đi đến ao nơi này, đem đan dược để vào đi vào. Đan dược vào nước đã hóa, rồi rào nồng đậm dược lực tại khẩu này ao nước to lớn bên trong phát ra. Mùi thuốc nồng nặc vị, theo cái này miệng trong ao máu truyền ra. Trương Vĩ theo ngươi bắt đầu, dựa theo quan chức lớn nhỏ, từng cái xếp hàng. Mỗi người chỉ có thể uống một bầu nước. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, đi tới, cầm lấy bầu nước lắp một bầu nước trong uống vào, sau đó Hoàng Nhất tới, theo trong tay hắn tiếp nhận bầu nước uống, gần 11.000 người, một người một bầu, ngay ngắn trật tự, uống xong liền trở lại đội ngũ bên trong đứng vững, coi như thế, cũng dùng gần phần lớn thời gian, mới hoàn thành cái này to lớn công trình. Rầm rầm rầm, khí thế cường đại, theo bọn họ nguyên một đám thể nội phát ra, tại gần 100.000 năng lượng điểm phòng chế đan dược tương trợ phía dưới. 100.000 tên binh lính tinh nhuệ, theo người bình thường, nhảy lên mà thành võ giả, tu vi thấp nhất đều là nhất phẩm võ giả, thiên phú tuyệt hảo người, thậm chí đột phá đến nhị phẩm võ giả hoặc là tam phẩm võ giả. Đến mức tứ phẩm võ giả, 100.000 đại quân bên trong, chỉ có không đến 50 người. Ngân giáp vệ cũng tăng lên to lớn. Tại cái này gáo nước tương trợ phía dưới, cơ hồ mỗi người tại nguyên lai trên cơ sở mặt, đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Có thiên phú tuyệt hảo người, thậm chí đột phá hai cái đại cảnh giới, đến mức Trương Vĩ bọn người. Tuy nhiên vẫn là nửa bước nhân kiếp cảnh, nhưng toàn bộ đều lại tiến một bước nhỏ, đạt tới nửa bước nhân kiếp cảnh đỉnh phong. Bệ hạ cái này, Trương Vĩ giật nảy cả mình mà hỏi, không cần hoài nghi, cái này là các ngươi nên có được. Chỉ muốn các ngươi thay chấm làm việc, chấm sẽ không bạc đãi mỗi người. Vinh hoa phú quý, tiền tài mỹ nữ, quyền lực địa vị. Quang tông diệu tổ, chỉ muốn các ngươi có bản sự kia, chấm thì cấp nổi. Viêm Bắc nói, thề sống chết hiệu trung bệ hạ, thề sống chết hiệu trung bệ hạ, thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Ngoặc kép, kinh khủng tiếng gào, phát ra từ bọn này tướng sĩ nội tâm, theo trong miệng của bọn hắn gầm hét lên, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hướng về chung quanh trùng kích đi qua, thật lâu không rời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,